Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 86 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì tốt quá, tôi trước đó ở Trung Quốc 2 năm, nhưng những năm này, tôi đều đã quên hết kiến thức ở đây, vừa vặn buổi tối có thể theo anh học lại. Rất sẵn lòng. Lâm Dật chép miệng, cái Tây Dương đúng thật là cởi mở nha. Nhìn thấy Lâm Dật và mỹ nữ phóng viên vừa nói vừa cười ăn cơm, bốn người Trần Đông ngồi trên bàn, vẻ mặt đều không hề có cảm xúc, thần thái dị thường lạnh nhạt. Anh chàng người Trung Quốc kia rất lợi hại sao? Người da đen đã thách thức Lâm Dật trước đó nói. Tên của anh ta là Martin, cũng là đội trưởng của bốn người, bất luận là tác chiến một mình hay là dã ngoại sinh tồn, đều có thể gọi anh ta là chuyên gia. Xác thực thật lợi hại, đồ đệ của tôi, trước đó đã bị anh ta một cước đá bay. Martin liếc nhìn Lý Sinh, đối với tình huống của anh ta cũng không tính là hiểu rõ, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Vậy còn cậu, nếu như cậu và anh ta đánh nhau, có thể đánh thắng anh ta không? Có tỷ lệ thành công 50%. OMG, ngay cả anh cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50%. Anh ta lợi hại như vậy sao? Hai người trước đó là chiến hữu, Martin đối với thực lực của Trần Đông triết hiểu rất rõ. Tuy rằng đánh không lại mình, nhưng trình độ cũng là rất cao. Tôi trước khi đến đây, lá phổi trúng đạn, trình độ của tôi bây giờ kém hơn trước rất nhiều. Trần Đông Triết nói. Bằng không tôi liền một cước là có thể đem anh ta đạp chết. Tôi hiểu được. Martin nói. Chỉ tiếc dựa theo quy định của chương trình, không thể ở chỗ này động thủ, nếu không tôi thật sự muốn đi lên xem thử. Những người này, giống như là tháng ngày hòa bình đã qua lâu rồi. Bọn họ cũng không biết liệu có còn tiếng súng bên ngoài đất nước này không. Bạn đồng hành của Martin, một người nước ngoài khác, Brown nói. Ai nói không phải đây này? Martin nhún vai một cái, để tôi cảm thấy là quy tắc đã cứu anh ta. Nếu không anh ta sẽ phải quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ. Tôi cảm thấy, mặc dù chúng ta hiện tại không thể động thủ, nhưng cũng có thể ở trong tối chơi anh ta. Lý Sinh nói. Anh lại nghĩ ra chủ ý quỷ gì vậy? Chờ đến buổi tối, chúng ta có thể giả bộ một chút, lặng lẽ lẻn vào phòng của anh ta, sau đó giáo huấn anh ta một trận. Lý Sinh nói, cho dù anh ta báo cáo với tổ tiết mục, bởi vì chúng ta che mặt, cũng không ai biết là chúng ta làm, có chết cũng không thừa nhận là được rồi. Cái này đúng là có thể thử xem. Bên kia phòng ăn, Lý Gia Ni với Hoàng Vân Hàn đang đứng đợi chỗ ngồi cũng chứng kiến mâu thuẫn giữa Lâm Dật và đám người Trần Đông Triết. Chỉ là vào ngày đăng ký, bọn họ thuộc về nhóm người nội bộ, cũng không biết ân oán giữa hai người. Em nhìn đi, anh đã nói cái gì rồi, với tính cách ngông cuồng như anh ta vậy, nhất định sẽ gây ra thù hằn. Chúng ta đến muộn một lúc, anh ta đã cùng người khác khơi lên tranh luận, nếu như không phải có quy định của chương trình, đoán chừng anh ta đã vào phòng cấp cứu rồi. Hoàng Vân Hàn nói. Anh ta chính là người có tính cách như vậy, chúng ta cũng quản không được. Lý Gia Ni nói. Dù sao cũng là người mới nhận lời mời từ nội bộ, hơn nữa còn là đạo diễn tự mình mang tới, trình độ vẫn phải có. Nếu không vừa nãy, cũng không thể phân tích mạch lạc rõ ràng cho chúng ta. Em nói xem anh ta có thể hay không cùng với nữ đạo diễn có một chân, cho nên mới được kéo vào đây. Hoàng Vân Hàn nói. Như anh ta đã nói. Dù sao đây cũng là một chương trình truyền hình, tỷ lệ người xem rất quan trọng. Lý Gia Ni không nói, nghe cũng có khả năng này, nhưng đây cũng phải trọng điểm để chú ý đến. Hai chúng ta một bên là lợi dụng quan hệ lẫn nhau, nếu như anh thật giống như trong tưởng tượng của chúng ta như vậy không thể tả, mỗi người đi một ngã cũng còn kịp. Dù sao đến lúc anh ta bị đánh, anh sẽ không giúp một tay. Hoàng Vân Hàn nói, anh cũng không có thời gian chùa đít cho anh ta. Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa, có chỗ ngồi rồi kìa, đi ăn cơm. Đi thôi. Xung đột nhỏ trong nhà ăn nhanh chóng lắng xuống, người ở bên trong tiếp tục ăn cơm, thương lượng nên làm cái gì sau khi lên đảo. Lâm tiên sinh, anh ăn no chưa? Tôi cảm thấy chúng ta có thể chuyển sang nơi khác để nói chuyện được rồi. Mỹ nữ phóng viên nháy mắt quyến rũ nói. Tôi cũng cảm thấy thời cơ chín mùi rồi. Len keng len keng. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, điện thoại di động trong túi Lâm Dật vang lên. Vốn cho rằng là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại tới, không hề nghĩ rằng là Nhan Từ gọi tới. Có rảnh không? đến phòng tôi một chuyến, tìm anh có chút việc. Có chút việc, tôi đang nghiên cứu vấn đề chi tiết sau khi lên đảo, 2 giờ sau sẽ qua. Anh không phải là đang ở phòng ăn, ăn cơm sao? Nhan Từ nói, Christine là phóng viên đài truyền hình ABC, anh cùng với cô ấy có cái gì để thảo luận chứ? Ách, cô nhìn thấy tôi rồi à? Sớm đã nhìn thấy. Cái kia cô chờ tôi 2 giờ, giải quyết cô gái Tây Dương này xong sau đó tôi lại đi tìm cô. Lâm Dật nói, thì hẳn là có thể chờ. Đừng làm chuyện vớ vẩn, lại mang một thân bệnh trở về. Mẹ kiếp, cô có thể hay không nói lão tử tốt chút? Được rồi, mau lại đây đi, tôi ở phòng 6003. Nhan Từ nói, để có chút việc muốn nói với anh. Vậy được, tôi bây giờ đi qua. Mỹ nữ, tôi có chút chuyện phải đi xử lý một chút, chúng ta muộn một chút trò chuyện tiếp cái gì là ê một phát nhập hồn. Được, tôi chờ anh nha. Đứng dậy rời khỏi phòng ăn, Lâm Dật đến cửa phòng 6003. Cốc cốc. Ngay sau đó, Nhan Từ tới mở cửa, cô vẫn còn mặc bộ quần áo làm việc trước đó, trên bàn còn có một phần cơm hộp đang ăn dở, hẳn là vừa ăn vừa làm việc. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Dật nói, không phải là muốn ngăn cản tôi làm đất nước vẻ vang chứ. Chỉ cần anh có thể trèo lên đỉnh đứng thứ nhất, coi như là vì nước làm vẻ vang rồi. Vậy tìm tôi có chuyện gì? Nhan Từ nhún vai một cái, lời kỳ thực tôi cũng không biết chuyện gì, vừa nãy lãnh đạo gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi tìm mấy người có trình độ có thể đi phòng họp mở hội nghị. Tôi cũng không nghĩ ra người khác, liền đem anh gọi tới. Các cô đây là lại là muốn làm cái gì nữa? Tôi cũng không biết, có thể là muốn mở tiêu chuẩn cao nhất, tranh thủ lấy cái thành tích tốt. Nhan Từ nói, dù sao chúng ta cũng là đội chủ nhà, nếu như không giành được vị trí đứng đầu, không phải sẽ xấu hổ chết đi được sao? Tôi biết rồi, trong này khẳng định có vấn đề. Bất kể anh ta có làm cái trò mèo không mờ ám, nói chung việc này đối với anh có lợi, không có lý do gì có tiện nghi mà không lấy. Lâm Dật nhìn lướt qua trên người Nhan Từ, cô nói đúng, tiện nghi như này, ngu sao mà không chiếm chứ? Anh đứng đắn một chút. Nhan Từ đứng dậy, đem Lâm Dật đẩy ra cửa, ngày nào cũng không có nghiêm chỉnh. Vậy được, buổi tối lại nói. Nhan Từ khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nhưng cũng không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Nhan Từ, hai người đi tới phòng họp nhỏ nằm ở trên lầu. Bên trong có ba người đang ngồi, người ngồi ở hai bên tương đối trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, ngồi ở chính giữa, từ kiểu tóc nhìn lên, khoảng hơn 50 tuổi. Dù sao kiểu tóc này ở địa Trung Hải, nếu như không tới 50 tuổi, là rất khó để có. Ngồi ở hai bên, là phó đạo diễn của chương trình này, tên là Chu Nhuệ và Tôn Lượng, chính giữa là phó đài trưởng của chúng tôi Ngô Văn Thụ. Tiểu Nhan, đây chính là người mà cô tìm tới. Ngô Văn Thụ hỏi. Anh ấy tên là Lâm Dật, trình độ rất cao. Thể trạng của anh ta, xác định không thành vấn đề ư. Anh ấy thuộc kiểu người mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo ra có da có thịt hơn. Nhan Từ giải thích. Dù là sức mạnh hay là kỹ năng của bản thân, anh ấy đều có trình độ nhất định. Ở trong số các tuyển thủ dự thi, anh ấy xem như là người nổi bật nhất rồi. Lâm Dật gật đầu, về phương diện sức mạnh và kỹ năng, Nhan Từ vẫn rất có tư cách đánh giá. Vậy được, các cô ngồi trước đi. Ngô Văn Thụ nói, kêu Tiểu Chu và Tiểu Tôn tìm người tới, cũng sắp đến rồi, đợi lát nữa người đã đông đủ, liền bắt đầu nói chính sự. Ngô Văn Thụ có thái độ hơi do dự đối với thực lực của Lâm Dật. Nhưng bởi vì là người mà Nhan Từ tìm tới, liền không nói thêm cái gì. Nhưng Nhan Từ không nghĩ tới, chỉ cảm thấy là vì mở tiêu chuẩn cao nhất đi cửa sau. Khoảng mấy phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào ba người đàn ông trung niên. Gần như đã ngoài 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng, mang theo khí thế không giận mà uy, thậm chí có thể nói là hung thần ác sát. Ngược lại, Lâm Dật nhìn hòa ái dễ gần hơn nhiều. Nhìn thấy ba người đi vào, Ngô Văn Thụ thỏa mãn gật đầu, lần này cảm giác là được rồi. Nhan Từ tìm đến người này, quả thực không ra sao. Đài trưởng, anh ta tên là Ngưu Đống Lương, luyện qua 8 năm tán đã từng đi qua rừng nhiệt đới Amazon, có kỹ năng sinh tồn hàng nhất trong tự nhiên. Phó đạo diễn Chu Nhuệ nói. Đài trưởng, người còn lại là tôi tìm đến, tên là Mạnh Trì và Khúc Hưng Niên, cũng đều là chuyên gia giả ngoại sinh tồn, năng lực khỏi phải bàn. Ngô Văn Thụ thỏa mãn gật đầu, về cái khác không cần phải nói, chỉ nhìn này một thân khí thế, liền cảm thấy không tệ rồi. Đài trưởng, hiện tại người đã đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện. Nhan Từ nói. Đừng có gấp, tôi đi đem người gọi tới, sau đó chúng ta liền mở họp nói chuyện. Nhan Từ trong lòng lẩm bẩm một câu, đài trưởng cùng tìm người đến sao? Ngô Văn Thụ gọi điện thoại, mấy phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, mười mấy người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người tiến vào, Lâm Dật và những người khác khẽ cau mày. Bởi vì những người này cũng không phải thí sinh bình thường, mà là những minh tinh lưu lượng lúc trước đã nhìn thấy qua. Mà người trước đó gặp phải Lý Thần Tinh đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ đi người đại diện của bọn họ với trợ lý đi theo, tổng cộng có hai minh tinh, một nam một nữ. Không thể không nói, tướng mạo của minh tinh và người nổi tiếng trên mạng quả thật có khác biệt một trời một vực. Ngoại hình và vóc dáng của nữ minh tinh kia, xác thực cũng được. Lâm Dật có chút khó hiểu, trưởng thành bộ dáng này, lẽ ra tài nguyên phải rất khá, sẽ không cần phải tới tham gia các loại chương trình như thế này. Có lẽ vì khác giới hút nhau nên nữ minh tinh kia cũng lặng lẽ nhìn Lâm Dật một chút. Cũng ở trong lòng hồ nghi nói, ờ người này là ai? Trước đó sao chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ là người mới trong làng giải trí sao? Nhan Từ ở một bên, suy tính vấn đề muốn so Lâm Dật càng thêm chuyên nghiệp. Đem những minh tinh lưu lượng này kêu đến đây, vậy đợi lát nữa nội dung hội nghị chắc cũng không liên quan gì đến việc mở một tiêu chuẩn. Nhìn thấy mấy người ngồi xuống, Ngô Văn Thụ cười nói. Hiện tại người đều tới đủ rồi, có chuyện tôi muốn nói thẳng với mọi người. Mấy vị đang ngồi ở đây, chắc hẳn mọi người đều biết, đều là minh tinh trong làng giải trí, tới tham gia chương trình này. Mục đích cũng rất đơn thuần, là muốn chứng minh bản thân. Lãnh đạo, chờ đã. Người đàn ông tên là Ngưu Đống Lương, đã cắt đứt lời nói của Ngô Văn Thụ. Chuyện này cùng với chúng tôi có quan hệ gì? Đừng có gấp. Từ từ nghe tôi nói đã. Ngô Văn Thụ cười nói. Bọn họ đều là minh tinh đa tài đa nghệ, về trình độ chuyên môn, nhưng có thể cùng với các cậu còn có chút chênh lệch. Cho nên tôi muốn để cho các cậu 6 người thành lập một đội, đi xung kích đạt được danh dự cuối cùng. Đùa gì thế? Ngưu Đống Lương nói. Người dự thi có rất nhiều cao thủ, tự chúng tôi đều không nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Nếu như lại mang theo bọn họ, khẳng định phí công. Cho nên xin lỗi, tôi không có cách nào đáp ứng yêu cầu của ông được. Ngô Văn Thụ cau mày, không nghĩ tới mới vừa bắt đầu liền sẽ vấp phải trắc trở, thế là đưa ánh mắt quăng về phía hai người khác. Mạnh tiên sinh Khúc tiên sinh, ý kiến của hai anh như thế nào? Hai người liếc nhau một cái, Khúc Hưng Niên nhún vai một cái nói. Thực sự xin lỗi, mặc dù ông là lãnh đạo của chương trình này, nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận điều kiện như vậy. Nhan Từ cau mày, dùng tay bóp đầu, vẻ mặt vô cảm, nhưng cũng có thể nhìn ra, cô đã mất hứng. Không nghĩ tới một chương trình như vậy, còn quấn vào sức mạnh tư bản. Ngô Văn Thụ cũng không hề hỏi dò ý kiến của Lâm Dật, trực tiếp đem anh sơ lược qua, cười ha hả nói. Tôi biết, các cậu đều là người huyết khí phương cương, đối với thành tích cuối cùng cũng rất là coi trọng. Vì vậy chúng tôi cũng sẽ không để các cậu giúp đỡ một cách vô ích được. Có ý gì? Ngưu Đống Lương hỏi. Ngô Văn Thụ không lên tiếng, nhìn người đại diện cho Lý Thần Tinh nháy mắt ra dấu, người sau nói. Các anh ra một con số đi, bao nhiêu mới tiền đồng ý giúp đỡ. Ba người liếc nhau một cái, không nghĩ tới bọn họ sẽ nói lại nói trắng ra như vậy. Nếu đã như vậy, thì phải thận trọng suy tính. Dù sao tới đây, chính là vì tiền mà tới. Hiện tại có người chủ động đưa tới cửa, không có lý do gì để cự tuyệt cả. Ba người tụ lại cùng nhau, nghiên cứu một lúc, cuối cùng Ngưu Đống Lương nói. 60 vạn một người, nhưng chúng tôi chỉ có thể bảo vệ một tuần, không thể toàn bộ hành trình bảo vệ được. Hả? Lâm Dật sững sờ một chút. Bọn họ đây có ý gì? Cũng không hỏi một chút ý kiến của lão tử, làm như lão tử không tồn tại vậy. Tony dừng một chút, e không thành vấn đề. Cái giá này chúng ta còn cần suy tính một chút. Người đại diện của nữ minh tinh nói, e sau đó sẽ cho các anh câu trả lời. Có thể. Ngưu Đống Lương nói, e nhưng mà phải thận trọng cân nhắc, ở nơi như thế này, nếu như không ai bảo vệ, người muốn lên đảo đều là kiện chuyện khó khăn. Người đại diện của nữ minh tinh trầm mặt lên tiếng, dường như đang nghiêm túc xem xét vấn đề. Khụ khụ khụ. Tony ho khan vài tiếng, kể các anh đều đã đồng ý rồi, vậy tôi liền nói nhiều thêm vài câu. Hy vọng ba người các anh có thể bảo vệ tốt Lý Thần Tinh nhà chúng tôi. Nếu như cậu ấy chịu một chút tổn thương, mấy người các anh phải chịu trách nhiệm. Cái này thì hơi quá. Ngưu Đổng Lương nói. Tham gia chương trình như vậy, ai cũng không thể bảo đảm toàn thân trở ra, cái này chúng tôi không có cách nào bảo đảm. Nhưng chúng tôi tìm ba người các anh lại đây chính là vì chuyện này. Các anh cho rằng tiền là cho không đấy sao? Tony kêu căng nói. Đặc biệt là cái ngữ điệu âm dương quái khí kia, khiến Lâm Dật nổi hết một thân da gà. Anh đi đâu vậy? Nhìn thấy Lâm Dật đứng dậy, Nhan Từ hỏi. Dạ dày có chút không thoải mái, muốn ói. Không thoải mái sao? Có chút. Lâm Dật xoay người rời đi. Ê, lần sau biết rõ chuyện gì, hãy kêu tôi tới, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Chuyện này. Anh chờ một chút. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị rời đi, Lý Thần Tinh ở phía sau gọi anh lại. Gọi tôi làm gì? Ngô Văn Thụ ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, người này chuyện gì xảy ra? Nói chuyện hùng hổ như vậy. Tôi nhìn anh khá quen. Lý Thần Tinh nói, ê, anh có phải là hoạt náo viên của Đấu Ngư, anh trai khẩu trang không? Anh ta là Lâm Dật. Tony bất ngờ nói. Bởi vì lúc trước, khi nói chuyện với Đấu Ngư, Tony cũng đã biết qua tình hình của Lâm Dật, cho nên biết tên của anh. Nhìn rất giống. Lý Thần Tinh nói, tôi đã nhìn thấy anh ấy trong buổi phát sóng trực tiếp giúp đỡ nông dân. Trí nhớ của anh rất tốt. Lâm Dật cười nói, nhưng anh gọi tôi làm gì? Biết được thân phận của Lâm Dật, còn không chờ Lý Thần Tinh nói cái gì, người đại diện của anh ta Tony dẫn đầu làm khó dễ. Anh làm sao có thể, chuyện lần trước, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đây, anh lại còn chạy đến chỗ này. Đối với Lâm Dật, sự oán hận của Tony đối với anh cũng không chỉ là do một cú điện thoại kia. Lý Thần Tinh bởi vì không hợp tác được với Đấu Ngư, liền quay đầu cùng khoái thủ ký thỏa thuận. Nhưng trong sự kiện truyền hình trực tiếp đó, thành tích của bọn họ cũng không có mấy khả quan. Điều này làm cho một nhóm người của Weibo bắt được góc độ công kích, dùng lượng truy cập và danh tiếng không đủ để công kích Lý Thần Tinh. Phải mất rất nhiều tiền để giải quyết sự việc sau đó. Mặc dù đã qua một thời gian rồi, nhưng lửa giận trong lòng anh ta cũng không hề tiêu tan, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Chỉ với cái bộ dạng này của anh, vẫn còn muốn tìm tôi tính sổ. Lâm Dật cười nói. Anh đang nói chuyện với ai đấy? Thật là thô lỗ. Tony chống một tay vào eo, một tay chỉ vào Lâm Dật nói. Tony tiên sinh, có lời gì chúng ta từ từ nói, không cần thiết kích động như vậy. Nhan Từ bị dọa phát sợ, Lâm Dật là cao thủ bất chấp tất cả. Với năng lực của anh, một tát này vỗ xuống ít nhất có thể khiến anh ta mất nửa cái mạng. Đạo diễn Nhan cô yên tâm, tôi sẽ không quá đáng, chính là muốn cho anh một chút giáo huấn, khiến anh ta phải ghi nhớ thật lâu. Nhan Từ. Chỉ với tư thế bất nam bất nữ của anh, ngay cả tôi cũng đánh không lại, còn muốn giáo huấn Lâm Dật. Minh tinh lưu lượng bành trướng một chút vậy thì thôi đi, làm sao ngay cả những người đại diện này cũng bắt đầu bành trướng rồi. Tony tiên sinh, cậu ấy là người Tiểu Nhan tìm tới, cho nhau chút thể diện, việc này coi như thôi đi. Ngô Văn Thụ nói. Hóa ra là người đạo diễn Nhan mang tới. Tony lẩm bẩm một câu, vậy coi như tôi nể mặt đạo diễn Nhan, không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa. Nhan Từ đỡ cái trán, đã bất đắc dĩ đến không biết nói cái gì cho phải. Tony nhìn Nhan Từ, âm dương quái khí nói. Đạo diễn Nhan, tôi hy vọng cô tốt nhất quản giáo bạn của mình một chút, để anh ta nói chuyện chú ý đúng mực một chút. Đừng cho là mình có một số người hâm mộ trên mạng, là có thể đứng ở trước mặt chúng tôi chỉ trỏ. Lưu lượng truy cập của anh ta, cùng với thần tinh nhà chúng tôi hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chuyện lần này, tôi có thể không truy cứu, nhưng nếu như lại có lần sau nữa, tôi có thể nợ cũ nợ mới đều tính hết một lượt. Nhan Từ. Lâm Dật rõ ràng không muốn để ý đám người các anh lại còn tới cửa tặng đầu người. Thật sự coi anh là người tốt tính. Này, anh không cần phải nể mặt cô ấy, có chuyện gì chúng ta hiện tại giải quyết là được. Lâm Dật nói. Đối mặt với Lâm Dật, Tony ngược lại là một chút cũng không giả. Tôi cho anh biết, Tôi là vì nể mặt Ngô đài trưởng cùng với đạo diễn Nhan, mới không muốn phản ứng anh đừng cho thể diện mà không cần. Lâm Dật giơ tay tát một cái, trực tiếp tát trên mặt Tony. Uy hiếp nửa ngày cũng không dám động thủ, nhìn thấy anh như vậy thật là phiền mà. Tony bị một cái tát đánh té xuống đất, cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng sửng sốt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, người đàn ông nhìn như hào hoa phong nhã này lại thật dám động thủ, lẽ nào anh ta muốn bị hủy tư cách dự thi sao? Anh dám đánh tôi. Tony bụng mặt, nước mắt đều rớt xuống. Lâm Dật cố nén ý cười, một người ba 40 tuổi rồi, con mẹ nó anh khóc cái quái gì chứ? Làm như lão tử là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Các anh còn đứng ngay ra đó làm gì đây? Mau ra tay đánh anh ta cho tôi. Hai vệ sĩ phía sau lưng Lý Thần Tinh, không nói hai lời xông về hướng Lâm Dật. Trong đó một cái bảo tiêu ra quyền, hướng về trước mặt Lâm Dật đánh tới. Lâm Dật xoay người sang một bên, tránh được đòn tấn công của vệ sĩ, sau đó cầm lấy tóc của anh ta, trực tiếp đè xuống trên bàn hội nghị. Cùng lúc đó, một tên vệ sĩ khác cũng vọt lên, nhưng anh ta vẫn không có may mắn như thế, kết quả ăn một cước của Lâm Dật, bay ra ngoài đến mấy mét, đụng vào tường. Nữ Minh Tinh ngồi bên cạnh Lâm Dật, trừng hai mắt nhếch miệng há hốc. Anh ta có phải là hoạt náo viên không? Đánh nhau rõ ràng lợi hại như vậy. Lâm Dật, anh quá đáng rồi đấy, anh có biết anh đang làm gì hay không? Ngô Văn Thụ tức giận vỗ bàn một cái. Lâm Dật nhíu mày liếc mắt nhìn Ngô Văn Thụ. Biết, lẽ nào mắt của ông không nhìn được, không nhìn thấy tôi đang làm gì à? Anh vậy mà dám động tay đánh người. Tôi hiện tại liền hủy tư cách dự thi của anh. Nhan từ tê liệt trên ghế ngồi, không ngừng xoa huyệt thái dương, đã không muốn lên tiếng nữa. Ông chắc chắn không cho tôi tham gia ghi hình. Tôi chắc chắn, tôi dùng thân phận đài trưởng tước tư cách tham gia ghi hình của anh. Được thôi. Lâm Dật cười nói. Đến lúc đó ông cũng đừng có mà van cầu tôi. Anh tính là cái dạng gì, cùng lắm xem như là người nổi tiếng trên mạng, vẫn đúng là coi trọng bản thân quá rồi sao? Đến lúc này, Ngô Văn Thụ cũng không đoái hoài tới mặt mũi của Nhan Từ nữa, lớn tiếng khiển trách, bằng không tiền qua liền không cầm được. Vậy chúng ta chờ xem. Lâm Dật cười ha hả ra cửa, không có chút nào tức giận. Ngồi ở bên cạnh Lâm Dật, nữ Minh Tinh vóc người cao gầy nữ kia, nhìn bóng lưng của anh đến xuất thần, có chút không đoán được người này đang nghĩ gì. Dựa theo quy định của chương trình, không được phép đánh nhau ở trên thuyền. Tại sao anh ta lại dám làm như vậy? Lẽ nào anh ta không cần chương trình này để nâng cao danh tiếng của mình sao? Cần gì nhất thời kích động làm chuyện như vậy chứ? Phụ nữ đều là như thế. Người trước mắt là Lâm Dật, cô liền cảm thấy đáng tiếc, nếu như đổi lại một người xấu xí một chút, cô có thể sẽ cảm thấy có tội thì phải chịu. Tony tiên sinh, thực sự xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngô Văn Thụ áy náy nói. Tôi hy vọng Ngô đài trưởng có thể đem anh ta lập tức đuổi xuống thuyền, tôi một phút cũng không muốn gặp lại anh ta. Điều này có thể hơi khó, dù sao cũng là ở trên biển, nhưng tôi đã hủy bỏ tư cách của anh ta. Hơn nữa sẽ hạn chế hành động của anh ta, sẽ không để cho anh ta ở nơi công cộng xuất hiện. Vậy thì theo như lời nói của Ngô đài trưởng mà làm. Nhan Từ lắc đầu một cái, đứng dậy hướng về phòng họp bên ngoài đi. Tiểu Nhan, cô đi đâu vậy? Ngô Văn Thụ hỏi. Có chút không thoải mái, ra ngoài hóng mát một chút, các anh cứ nói chuyện trước đi. Nhan Từ rời đi cũng không quay đầu lại, Ngô Văn Thụ cũng không để ý cô nữa. Chuyện này, cô ở lại chỗ này cũng không thật thích hợp. Đối với đêm chung kết, đợi một lát nữa nói chuyện xong, lại nói với cô ấy cũng còn kịp. Khoảng nửa giờ sau, Lý Thần Tinh và những người khác lục tục đi ra ngoài, Ngô Văn Thụ bấm điện thoại gọi cho Nhan Từ, gọi cô đến phòng họp. Ngô đài trưởng, anh tìm tôi. Nhan Từ nhẹ giọng nói, thật giống vừa nãy cái gì cũng chưa hề phát sinh. Tôi biết Lâm Dật là bạn của cô, nhưng anh làm ra chuyện như vậy, tôi cũng hết cách rồi. Nhưng nhìn thể diện của cô, việc này tôi liền không tự thân xử lý nữa, tôi hy vọng cô có thể tự xử lý tốt. Ngô đài trưởng, lẽ nào anh không phát hiện, chiếc thuyền này có điểm không đúng sao? Không đúng. Là lạ ở chỗ nào rồi? Tôi cảm thấy tất cả rất bình thường. Thuyền đã đi ngược lại rồi. Đi ngược lại. Ngô Văn Thụ sửng sốt, vội vàng đứng dậy, nằm nhài trên cabin nhìn ra bên ngoài. nhưng trên biển cả mênh mông, lại thêm vào trời đã tối rồi, căn bản nhìn không rõ phương hướng con thuyền đang đi. Nhưng lời này từ trong miệng Nhan Từ nói ra, nhất định sẽ không sai rồi. Tại sao như vậy? Đang yên đang lành tại sao lại đi ngược lại, ai lớn mật như thế? Lâm Dật. Nhan Từ nói, "Ê, anh đem anh ta khai trừ rồi, anh ấy liền ra lệnh hải tinh số 1 đi ngược lại." Quả thực là hồ đồ. Ngô Văn Thụ vỗ bàn một cái, "Cái chiếc thuyền này là do đài dùng tiền thuê tới, anh ta có tư cách gì ra lệnh đi ngược lại? Thuyền trưởng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đều là ăn cơm khô?" Bởi vì chiếc thuyền này là của Lâm Dật. Tiếng mắng chửi của Ngô Văn Thụ im bặt đi, vẻ mặt cũng trong nháy mắt sững lại. Cô nói cái gì? Chiếc thuyền này là của Lâm Dật. Không sai. Nhan Từ nhún vai một cái nói. Anh ấy không chỉ là hoạt náo viên nổi tiếng trên mạng, còn là ông chủ của bến tàu Vọng Giang. Nếu như không phải hai chúng tôi có quen biết, người ta đều sẽ không đồng ý cho thuê thuyền, chi phí tiền xăng một lần đi cũng không đủ đây này. Ngô Văn Thụ đầu trống rỗng, vẻ mặt của ông ta càng khôi hài. Nhưng trước đó là ký qua thỏa thuận rồi, nếu như vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường gấp 3. Coi như là gấp 3, cũng chỉ là 900 ngàn mà thôi, anh ấy căn bản không quan tâm đến số tiền này. Nhan Từ nói, hiện tại thuyền đã đi ngược lại rồi, chương trình tạm thời không có cách nào ghi hình được, cho nên ngài phải đứng ra giải thích. Ngô Văn Thụ trợn tròn mắt, các công việc cho chương trình này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hao tốn mấy ngàn vạn. Thuyền nếu như đi ngược lại, làm lỡ có thể không chỉ là mấy ngày. Nói không chừng còn phải qua Tết âm lịch mới ghi hình được. Nếu đúng là như vậy, tổn thất mang đến cho nhà đài không thể đếm được. Ngoài ra, chương trình này còn có rất nhiều người từ các đài truyền hình khác cũng tham ghi hình. Nếu như gây ra nhiễu loạn như vậy, đài truyền hình Trung Hải sẽ trở nên nổi tiếng, nói không chắc còn sẽ phải chịu đài phát thanh phê bình. Mà chức vụ phó đại trưởng của mình cũng không giữ được. Nhan Từ, hai người các cô quan hệ tốt, cô đi nói với cậu ấy, không thể để thuyền đi ngược lại được. Người ta là ông chủ lớn, tôi có thể đem anh ấy kéo đến tham gia chương trình, đã là cho tôi mặt mũi rồi. Chuyện như vậy, tôi không thể nói bất cứ cái gì với anh ấy được nữa. Đúng. Ngô Văn Thụ vỗ bàn một cái, để cô là đạo diễn của chương trình này, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể của tất cả mọi thứ, lẽ nào chút chuyện này, còn muốn tôi dạy cho cô làm sao? Nhưng không phải tôi đem anh ấy đuổi đi. Cô có tin hay không tôi trở lại liền sẽ sa thải cô? Nhan Từ nhún vai một cái, bỏ lại một câu, "Ê, anh có sa thải tôi hay không, thì việc này tôi cũng không ngăn cản được, nhưng chuyện chương trình không thể bình thường ghi hình được, còn phải nhờ anh đi giải thích một chút." Nói xong, Nhan Từ vuốt mái tóc, hướng về cửa ra vào đi ra ngoài. "Cô đừng đi." Ngô Văn Thụ lúng túng cũng đuổi theo, hoang mang hoảng loạn nói, "Lâm Dật ở đâu, tôi đi tìm cậu ta." Tôi cũng không biết anh ấy ở đâu. Cô không phải là bạn của anh ta sao? Cô gọi điện thoại cho anh ta đi. Anh ấy đem tôi chặn lại rồi, không tìm được anh ấy. Cô. Đối mặt với Ngô Văn Thụ, Nhan Từ một chút cũng không kinh sợ. Với năng lực của mình, bất luận đi đài truyền hình nào cũng đều có người muốn cướp. Hơn nữa cho dù anh ta muốn sa thải mình, cũng là chuyện không phải dễ như vậy, mà đài trưởng phía trên không thể nào đồng ý. Cô thực sự là... Ngô Văn Thụ tức giận đến toàn thân run rẩy, sau nhiều lần dò hỏi, mới biết Lâm Dật đã trở về phòng. Ai u uy, Lâm tiên sinh, ngài làm sao ở đây, tôi đã tìm anh rất lâu rồi. Ngô Văn Thụ cười nói. Hả? Tìm tôi làm gì? Chuyện vừa nãy là tôi không đúng, anh tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Cho dù tôi làm cho tất cả mọi người rời đi, cũng không có khả năng cho anh đi. Chiếc thuyền này là của tôi, ông có tư cách gì để người trên thuyền đều rời đi? Chuyện này. Ngô Văn Thụ vẻ mặt lúng túng, nhưng vẫn là cười theo nói. Lâm Tổng, giữa chúng ta không phải là quan hệ hợp tác sao? Anh không thể đơn phương vi phạm hợp đồng được. Tôi chỉ là ngồi thuyền của tôi về nhà, này cùng với vi phạm hợp đồng có quan hệ gì? Lâm Tổng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi cũng là cử chỉ vô tâm, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu ngài đừng chấp nhặt với tôi. Ngô Văn Thụ nói. Đợi đến lúc lên đảo được, tôi để tổ tiết mục sắp xếp đồ ăn lót dạ cho anh. Hộ tống anh, tranh thủ lấy được thành tích tốt. Này cũng không cần, tôi tôi là người thích dựa vào thực lực để nói chuyện. Nghe nói như thế, Ngô Văn Thụ thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn có thể cứu vãn được, nếu không anh ta cũng sẽ không nói những lời như vậy. Dạ, vậy tôi liền theo trình tự bình thường sắp xếp. Ngô Văn Thụ cúi đầu khom lưng nói. Này không còn việc của anh nữa, đừng ở chỗ này chướng mắt tôi, trở về đi. Dạ, vậy tôi đi trước, không quấy rầy Lâm tiên sinh nữa. Lâm Dật gật đầu, xem như là đáp lại. Thuyền kia hướng đi. Đây không phải chuyện anh nên bận tâm. Được, tôi đi trước. Ngô Văn Thụ nói. Sau khi chương trình hoàn thành, tôi khẳng định sắp xếp một bàn ăn bồi tội với Lâm tiên sinh, vậy tôi đi trước đây. Ngô Văn Thụ cúi đầu khom lưng rời khỏi phòng, cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nãy lúc ở trong phòng họp còn không phát hiện, người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ như vậy. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Ngô Văn Thụ cảm thấy mình đúng là có mắt không tròng mà. Sau khi hít thở sâu, Ngô Văn Thụ chỉnh lý lại một chút y phục trên người, lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Ngô đài trưởng. Còn không chờ Ngô Văn Thụ đi đến phòng họp, trùng hợp gặp Tony đang đi về phía mình. Đối người nam không ra nam nữ không ra nữ này, Ngô Văn Thụ là vừa yêu vừa hận. Một mặt là cho không ít tiền qua, để cho mình kiếm được ít tiền. Mặt khác, gia hỏa này đắc tội với Lâm Dật, là mình cũng nhận lấy liên lụy. Cho tới lần nữa nhìn thấy anh ta, đầy mặt đều viết hai chữ mâu thuẫn. Tony tiên sinh. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ngô Văn Thụ cũng khách khí đáp lại nói. Người tên Lâm Dật kia, anh đã xử lý tốt rồi chứ? Chuyện này. Ngô Văn Thụ dừng một chút, kể tôi vừa nãy suy nghĩ một chút, cho rằng cách làm vừa rồi có phần không thích hợp. Tony cười rộ lên, thì chẳng lẽ là định đuổi anh ta trở về trong đêm sao? Tôi cảm thấy cái biện pháp này không tồi, đã sớm nên làm như vậy. Không, tôi không phải ý này, tôi quyết định để cậu ta tiếp tục tham gia chương trình. Ngô Văn Thụ cười nói. Làm người phải có chí lớn, không cần thiết bởi vì chút việc này, liền làm lớn chuyện. Hả? Ngô đài trưởng anh có ý gì? Lẽ nào chuyện cứ để như vậy sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nói chung việc này, cứ như vậy đi qua. Ngô Văn Thụ giả vờ nói. Tony tiên sinh, tôi còn có chút những chuyện khác, không thể cùng với anh nói chuyện nữa, có thời gian chúng ta nói sau. Nhìn bóng lưng Ngô Văn Thụ rời đi, sắc mặt Tony âm trầm. Anh ta thật đúng là mưu mô, chỉ là một người nổi tiếng trên mạng có chút người hâm mộ, mà thật sự coi trọng cậu ta sao? Lẩm bẩm một câu, Tony nghiêm mặt, về tới phòng của Lý Thần Tinh. Làm sao lúc ra ngoài còn vui vẻ, trở về lại nghiêm mặt như vậy? Lý Thần Tinh hỏi. Đừng đề cập đến nữa. Tony nói. Ngô Văn Thụ căn bản không xử lý người kia, hơn nữa còn đồng ý để anh ta tiếp tục tham gia ghi hình chương trình. Này sao lại thế này? Ông ta không phải nhận tiền của chúng ta rồi sao? Ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Cậu cũng biết, người kia là người nổi tiếng trên mạng còn có chút người hâm mộ. Một người đầy mưu mô như Ngô Văn Thụ, có thể là nghĩ thông suốt, sợ anh ta sau khi trở về gây sự ở trên mạng, vì vậy anh ta mới không giải quyết chuyện này dứt khoát. Ông ta có thể làm được chức đài trưởng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là khẳng định, tất nhiên đều là người tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Tony nghiêm mặt nói. Nếu như không phải tương lai, còn phải cũng hợp tác với bọn họ, tôi hôm nay nhất định phải cùng với ông ta nói chuyện một chút rồi. Không cần thiết, bình tĩnh nguôi giận đi. Lý Thần Tinh nói. Đắc tội chúng ta cũng không phải ông ta, nói với ông ta những chuyện này cũng vô dụng. Coi như là thu thập, cũng phải thu thập người tên là Lâm Dật kia. Hả? Nghe lời này của cậu, hình như là đối với hắn có ý nghĩ. Lý Thần Tinh thay đổi tư thế, nhìn Tony. Trên thuyền có nhiều người như vậy, chúng ta có thể tìm vài người, lén lút đi qua giáo huấn anh một trận khiến anh phải ghi nhớ kỹ. Lý Thần Tinh nói. Bởi vì là lần phát sóng trực tiếp trước đó, mà mấy fan quốc tế đều sinh ra hoài nghi đối với tôi, bằng không đã sớm nói một chút đến. Khỏi nói việc này, nhắc đến là đã thấy tức rồi. Tony nói. Sau chương trình lần đó, tôi còn phải tận tình theo người ta đi nói chuyện, nếu như không vì chuyện đó, sớm liền thành. Cho nên tôi muốn giáo huấn anh ta một trận, vì đã làm hỏng không ít chuyện tốt của chúng ta. Được, anh bây giờ chuẩn bị đi, tôi ra ngoài xem thử có không người nào nguyện ý tiếp nhận việc này không. Đưa thêm nhiều tiền chút cũng không sao. Yên tâm, việc này tôi có kinh nghiệm. Trong phòng, sau khi Ngô Văn Thụ rời đi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Tán gẫu nhiều chuyện, cũng không có nội dung gì thực chất, đều là đề tài có chút không dinh dưỡng. Nhưng hai người cũng đều nói chuyện rất vui vẻ, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới cúp máy. Duỗi eo, Lâm Dật từ gian phòng đi ra. Trời đã khuya, nhiều người trên bông thuyền, hầu hết đã trở về phòng của mình. Dù sao cũng không phải là đi du lịch, nói không chắc lúc nào liền muốn lên đảo rồi, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đi tới đuôi thuyền, một tay vịn lan can, gió biển thổi, cảm giác dễ chịu không ít. Lâm tiên sinh, anh bị hủy tư cách tham gia rồi sao? Lâm Dật quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy người nói chuyện, là nữ minh tinh trước đó đã gặp ở phòng họp. Nhưng cô ấy đã thay đổi trang phục, quần jean phối với áo khoác màu đen, mái tóc dài được búi lên, lộ vẻ gọn gàng. Không, không phải tôi còn ở trên thuyền đấy sao? Cái kia, tôi muốn hỏi anh đã tìm được đồng đội ưng ý chưa? Nữ minh tinh khách khí nói. Chờ đã. Lâm Dật nói, em có thể giới thiệu bản thân trước khi nói chuyện với tôi không? Hả? Nữ minh tinh sửng sốt, lẽ nào anh không quen biết tôi sao? Tôi nhất định phải biết cô sao? Thật xin lỗi, trước tiên tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Triệu Nhất Niệm, năm ngoái có một bộ phim điện ảnh tên là Thành Long. Tôi diễn vai nữ số 3, người đóng vai nhà sinh vật học chính là tôi. Giờ thì anh nhớ ra chưa? Không có. Lâm Dật lắc đầu một cái, để tôi chưa từng xem bộ phim điện ảnh đó. Triệu Nhất Niệm. Chưa từng xem cô đóng còn giả bộ làm bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ đó làm gì? Không sao, nếu chưa từng xem thì chưa từng xem, dù sao tôi cũng không nổi tiếng cho lắm, cái này đều bình thường. Triệu Nhất Niệm ngược lại là hào phóng. Không có chút nào lúng túng. Cho nên cô tới tham gia cái chương trình này là vì muốn nổi tiếng. Nổi tiếng là không có khả năng lắm rồi, chỉ là muốn tăng lên khả năng hiển thị của mình. Bây giờ làng giải trí quá khó khăn để lăn lộn, nếu như không nỗ lực, về sau sẽ không có phim để đóng. Thì cũng vậy. Lâm Dật thuận miệng phụ họa nói. Thực lực của ba người kia không tệ, mang các cô đi một tuần, vấn đề cũng không lớn. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng không gộp lại. Triệu Nhất Niệm biểu môi nói. Không đồng ý. Ba người bọn họ không đồng ý sao? Người đại diện của tôi quay lại báo giá cho công ty, nói 60 vạn hơi nhiều, công ty bên kia không đồng ý, mà ba người kia không đồng ý xuống giá, còn ghét bỏ tôi là nữ, không quá nguyện ý mang tôi đi cùng, sợ tôi làm lỡ thành tích của bọn họ, cho nên liền. Lâm Dật trong lòng đã hiểu. Trong phòng họp nói là bảo vệ bọn họ một tuần, liền có thể nhận được thù lao 60 vạn. Một tuần sau đó bọn họ là có thể hành động một mình. Nhưng nếu như bên người dẫn theo phụ nữ, tốc độ nhất định sẽ chậm lại rất nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng. Nếu như thành tích cuối cùng không tốt, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng của bọn họ. Như vậy vừa nhìn, từ chối người tên Triệu Nhất Niệm này là hợp tình hợp lý. Cô không phải là minh tinh sao? Lấy 60 vạn đi ra, hẳn không phải là vấn đề. Có vấn đề. Triệu Nhất Niệm nói. Công ty có thể để cho tôi tới đây, đều là kết quả tôi tranh thủ rất lâu. Nếu như khống chế ở trong vòng 100.000 tệ thì có thể cân nhắc, 60 vạn quá nhiều. Công ty của các cô cũng quá keo kiệt rồi, chút tiền này cũng không nỡ bỏ ra. Bây giờ nữ diễn viên nhiều lắm, cho nên cạnh tranh cũng lớn, trừ phi là người rất nổi tiếng. Nếu không công ty là sẽ không nâng giá cao lên. Vậy cô cứ tự mình bỏ tiền túi ra đi, chuyện này còn có vấn đề gì sao? Tôi nếu là thật có nhiều tiền như vậy, thì sẽ không qua tìm anh rồi. Triệu Nhất Niệm biểu môi nói, giống như chịu nhiều oan ức. Cô không phải là muốn tìm tôi vay tiền đấy chứ? Lâm Dật cảm giác nữ minh tinh này bề ngoài như có chút thảm, liền 60 vạn đều không có, còn không bằng Trương Hiểu Du đây này. Không không không. Anh đừng hiểu lầm. Triệu Nhất Niệm nói, cho tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, anh đã tìm được người thích hợp lập tổ đội chưa? Có hai người, lúc chuẩn bị lên đảo cùng nhau hành động. Hai người kia lợi hại không? Có thể bảo vệ anh sao? Hả? Lâm Dật dừng một chút, cho tôi còn cần người khác bảo vệ sao? Nhưng anh không phải là cũng đồng thời theo chúng tôi đi phòng họp sao? Triệu Nhất Niệm nói, không phải là vì tìm người hỗ trợ sao? Chờ đã, cô có vẻ như đã hiểu lầm rồi. Lâm Dật nói, tuy rằng tôi cũng đi phòng họp, nhưng tôi và các cô không giống nhau, tôi cùng ba người kia là một phe, không phải là dùng tiền tìm người giúp đỡ. Hả? Anh là đi hỗ trợ. Triệu Nhất Niệm vô cùng bất ngờ, thì anh không phải là có quan hệ với đạo diễn Nhan sao? Hơn nữa anh còn là một hoạt náo viên. Lẽ nào không có người có quan hệ tốt với năng lực lợi hại được sao? Lâm Dật nói. Rồi lại nói, hoạt náo viên thì làm sao? Đừng có kỳ thị chứ. Chủ yếu là do anh lớn lên có chút đẹp, so với hình tượng mảnh nam trong suy nghĩ của tôi có chút không dính dáng. Hát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hình tượng mảnh nam trong suy nghĩ của cô là cái dạng gì? Tôi cởi quần cho cô xem một chút. A. Triệu Nhất Niệm hét lên một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ sợ Lâm Dật cởi quần ra thật. Bởi vì lúc ra ngoài đi dạo, đều nhìn thấy hai nhóm người ở trên thuyền đánh giả chiến rồi. Cô kêu to cái gì, người không biết còn tưởng rằng tôi đã làm gì cô rồi. Triệu Nhất Niệm quay người lại, phát hiện Lâm Dật không hề làm gì cả, lúc này mới yên tâm. Tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không? Muốn tìm tôi lập tổ đội? Anh có thể mang theo tôi được không? Không thể. Là chê tôi quá yếu ư? Đúng. Triệu Nhất Niệm. Coi như là ghét bỏ, anh cũng phải nói uyển chuyển chút chứ. Tuy rằng tôi không nổi tiếng, nhưng vẫn cần sĩ diện. Kỳ thực tôi rất được, anh đừng nhìn thấy tôi gầy, tôi bình thường cũng tập thể hình, 10 km có thể chạy trong vòng 40 phút, chắc chắn sẽ theo kịp được với các anh. Triệu Nhất Niệm nói. Chỉ cần anh nói cho tôi, đồ vật gì ăn được, cái gì không thể ăn là được. Hả? Sinh tồn trong tự nhiên, không phải là sẽ phải ăn những đồ hoang dại kia sao? Tôi không biết được cái nào ăn được, cái nào không. Triệu Nhất Niệm nhìn Lâm Dật với ánh mắt đầy chờ mong. Cho nên, anh có thể mang tôi đi cùng không? Không thể. Lâm Dật nói, ngày bình thường tập thể hình, cùng sinh tồn trong tự nhiên là hai chuyện khác nhau, cô hãy là đi tìm người khác đi. Ồ, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, cảm ơn. Thấy Lâm Dật dứt khoát từ chối, Triệu Nhất Niệm liền không nói gì nữa, xoay người lặng lẽ rời đi. Nhưng Lâm Dật vẫn đứng ở nguyên chỗ, nhìn sóng dâng lên từ đuôi thuyền trong đêm đen. Lâm Dật cảm thấy, không có nơi nào an nhàn hơn so với ở đây. Phản phất thế giới này, đều không có quan hệ gì với mình nữa. Lúc này, trong quán cà phê của thuyền Hải Tinh số 1, Tony với Trần Đông Triết ngồi ở trong góc. Người phục vụ đem hai ly cà phê, bỏ lên trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Tìm tôi có chuyện gì? Trần Đông Triết hỏi. Tôi vừa nãy nghe nói, các anh cùng với một người tên là Lâm Dật xảy ra xung đột, có chuyện này không? Trần Đông Triết ngẩng đầu, nhìn Tony, để anh hỏi cái này để làm gì? Tony không lên tiếng, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Trong này có 20.000 tệ, tôi muốn tìm các anh giúp một chuyện. Giúp chuyện gì? Đi giúp tôi dạy cho người đàn ông tên Lâm Dật kia một trận. Tony nói. Vừa vặn các anh trước đó còn có chút thù hận, 20.000 tệ này đối với anh mà nói, tương đương với tự nhiên kiếm được như thế. 20.000 tệ đối với Tony mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Dù sao không phải ai cũng đều giống như Lâm Dật, tiêu hàng chục triệu mà con mắt cũng không nháy một cái. Nhưng Trần Đông Triết cũng không hề nhận lấy thẻ ngân hàng của Tony, mà là cẩn thận hỏi. Anh phải biết, dựa theo quy định của tổ tiết mục, nếu như ở trên thuyền tự ý đánh nhau, sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài, lấy 20.000 tệ, để chúng tôi làm chuyện này, anh cũng quá ngây thơ rồi. Tôi đều đã hỏi thăm rõ ràng tình huống của các anh rồi, trước đó ở nước ngoài từng làm lính đánh thuê, đối với các anh mà nói, cũng không tính là cái gì. Tony nói. Hơn nữa chuyện như vậy các anh cứ yên tâm đi, đến lúc đó tôi tới làm nhân chứng ngoại phạm cho các anh. Với sức ảnh hưởng của tôi, tổ tiết mục sẽ không dám nói gì. Trần Đông Triết không hề bị lay động. Anh nếu đã đều biết thân phận của chúng tôi rồi, vậy anh cảm thấy, lấy 20.000 tệ, đã nghĩ mua được chúng tôi sao? Hay là nhìn chúng tôi không đáng giá chút nào? Không không không, anh có chút hiểu lầm rồi. Tony nói. Tôi lần này tới tìm anh, cũng không phải tới thuê nhóm người các anh, mà là tìm các anh hợp tác. Dù sao giữa các anh cũng có ân oán, đều muốn trả thù anh ta. Tôi đưa lên 20.000 tệ vô ích ra, cái này không hãy cùng tự nhiên kiếm được sao? Nói thì nói như thế không sai, nhưng 2 vạn tệ này cũng quá ít, không vào được mắt chúng tôi. Trần tiên sinh, nếu như lòng tham không đáy, cái kia liền không tốt lắm. Tony nói, tôi là mang theo thành ý tới, nếu như chúng ta bất đồng ý kiến, tôi cũng chỉ có thể đi tìm người khác thôi. Tony tuy rằng bất nam bất nữ, nhưng nói chuyện làm việc, ngược lại cũng rất nhanh chóng gọn gàng. Cà phê không uống, xoay người muốn đi. Tony tiên sinh đợi đã. Trần Đông Triết gọi Tony lại. Lẽ nào Trần tiên sinh đồng ý? Anh thêm một chút, việc này cho dù thành, chúng tôi khẳng định giúp anh hung hăng giáo huấn anh ta một trận. Trần Đông Triết nói. Nếu như anh một phần cũng không muốn thêm, vậy chuyện này coi như xong. Anh muốn thêm bao nhiêu? Thêm 10.000 nữa. Thành giao. Tony cũng không phí lời, sảng khoái đồng ý, ngày đợi sau khi chuyện thành công, tôi liền đem số dư còn lại 10.000 tệ chuyển qua cho anh. Lấy sự nổi tiếng của Lý Thần Tinh ở Trung Quốc, 10.000 tệ này ở trong mắt anh chỉ là mưa bụi, không coi là cái gì. Vậy thì tốt, thành giao. Cái này cho anh. Tony nói. Tôi vừa nãy mua được nhân viên tổ tiết mục, lấy được thẻ dự phòng của phòng anh ta, các anh có thể bất ngờ đi vào đánh anh ta một trận trở tay không kịp. Cũng là các anh những người có ăn học nghĩ tới chu đáo, nếu là chúng ta liền phá cửa mà vào rồi. Làm việc phải có kết cấu, mạnh mẽ đâm tới là không được. Trần Đông Triết tiếp nhận thẻ phòng, để mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, chúng tôi đi trước, chuẩn bị sẵn sàng 10.000 tệ còn lại đi. Yên tâm, tôi Tony làm việc có tiếng trong giới, sẽ không thiếu anh 10.000 tệ này đâu. Nếu như kết quả cuối cùng để cho tôi thỏa mãn, nói không chắc còn có thể cho thêm một khoản nữa. Vậy thì thành giao, chờ tin tức tốt của chúng tôi. Giao dịch đạt thành, hai người từng người rời đi. Trần Đông Triết xoay người trở về phòng. Một giọng nói trầm cảm vang lên từ bên trong. Sau khi mở cửa, phát hiện ba người Martin, đang cùng với ba người phụ nữ nước ngoài đang tiến hành vận động, thanh thế hùng vĩ, hoàn toàn mới. Chỉ cần nhìn trang phục họ cởi ra là biết đây là những nữ tuyển thủ dự thi. Có lẽ là bởi vì do hormone quá mức dồi dào. Ba người phụ nữ không một chút xấu hổ, còn chào hỏi mời Trần Đông Triết gia nhập vào. Trần Đông Triết cũng không hàm hồ, đem chuyện thu thập Lâm Dật tạm thời quên hết đi. Mở đai lưng ra, xách thương gia nhập cuộc chiến. Ước chừng sau một tiếng, trò chơi nhiều người kết thúc, Martin đốt điếu thuốc. Cái tên gay kia tìm anh làm gì? Không phải là coi trọng anh rồi đấy chứ? Làm sao có khả năng, hai chúng tôi nghiên cứu một việc buôn bán, các anh đoán thử xem là cái gì? Vừa nghe nói có tiền kiếm được, Martin lên tinh thần, hay buôn bán gì, nói chút coi. Anh ta cho tôi 30.000 tệ, muốn tôi đi thu thập người tên Lâm Dật kia. Trần Đông Triết cười nói. Số tiền kia có thể nói là lượm được rồi. Đây cũng quá đúng dịp, chúng ta chính muốn thu thập anh ta đây, đã có người đưa tiền tới. Lý Sinh nói. Nếu không tại sao nói là tự nhiên kiếm được tiền đâu. Martin nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại cũng hơn 11 giờ khuya rồi, tôi cảm thấy thời gian này, động thủ là thích hợp. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, hiện tại liền động thủ. Tôi đều có chút không thể chờ được nữa. Đi, hành động. Bốn người chuẩn bị một cái, lặng lẽ đi về phía phòng ngủ Lâm Dật. Trần Đông Triết lấy ra thẻ phòng quét lên cửa, khóa cửa tự động mở ra, bốn người xông vào với tốc độ kinh hoàng, nhưng không ngờ phát hiện ra Lâm Dật cũng không ở trong phòng. Gia hỏa này đi đâu rồi? Đừng có gấp, vào nhà vệ sinh tìm xem, trên thuyền lớn như vậy. Anh ta chạy không thoát. Lúc này Martin phát huy bản năng mà một tên tiểu đội trưởng nên có. Trước tiên chỉ huy ba người khác hành động. Nhưng sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, đều không tìm thấy tung tích của Lâm Dật. Gia hỏa này làm cái gì? Chẳng lẽ là đang đi cùng với nữ nhân khác xô xô sao? Có lẽ có khả năng này, tiểu tử kia lớn lên xác thực khá tốt. Lý Sinh nhổ nước bọt nói. Lão đại, làm sao bây giờ? Đi ra ngoài tìm anh ta sao? Hải tinh số một lớn như vậy, căn bản không tìm được anh ta. Martin nói. Phòng của anh ta có thể so với chúng ta xa hoa hơn nhiều, hơn nữa còn có không ăn ít đồ vật, ở lại đây chờ anh ta, tôi cũng không tin anh ta sẽ không trở lại. Đây cũng là một cách. Trần Đông Triết nở nụ cười nói. Theo cách nói của người Trung Quốc, cái này gọi là bắt ba ba trong rọ. Sắp xếp xong xuôi sách lược ứng đối, mấy người đều thả lỏng, giống trống khua chiên ngồi ở trong phòng Lâm Dật, thậm chí còn bắt đầu chơi máy chơi game PS3 cấu hình riêng. Phòng của tên gia hỏa này có vấn đề, so với chúng ta xa hoa hơn vậy thì thôi. Vậy mà còn có nhiều đồ vật như vậy, đoàn làm phim có phải hay không đặt cách cho anh ta chứ? Lý Sinh nói. Cùng so với chúng ta, anh ta nhất định là đặc thù, dù sao cũng là nhận được lời mời từ người bên trong mà. Trần Đông Triết nói. Hơn nữa vào ngày đăng ký, người mang anh ta tới là đạo diễn của chương trình này. Cho anh ta hưởng chút đặc thù, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, gian phòng này chính là của tôi rồi. Martin cười tủm tỉm nói. Tôi ngược lại thật ra có cái đề nghị này. Lý Sinh một mặt cười xấu xa nói. Chờ anh ta sau khi trở về, chúng ta trước tiên giáo huấn anh ta một trận, sau đó đem y phục của anh ta lột sạch từ nơi này đuổi ra ngoài, khiến anh ta thành trò cười của tất cả mọi người, không còn mặt mũi tham gia chương trình này nữa. Chủ ý này không tệ. Chờ đã, hình như có người đến. Martin bỗng nhiên nói. Bởi vì lúc này, bất kể là nhân viên hay là tuyển thủ dự thi cũng đã về tới gian phòng nghỉ ngơi, âm thanh ở hành lang đều khiến bốn người họ trở nên nghiêm túc hơn. Tôi qua xe một chút, các cậu đừng có gấp. Brown đứng dậy, đứng ở cửa ra vào, cẩn thận nghe âm thanh ngoài cửa. Ngay sau đó, bốn người nghe được âm thanh của khóa cửa điện tử. Sát theo đó, cửa bị đẩy ra, Lâm Dật nghênh ngang, từ bên ngoài đi vào. Cũng trước tiên phát hiện đám người Trần Đông Triết. Cùng lúc đó, Brown tay mắt lanh lẹ đóng cửa lại, chặn các lối thoát của Lâm Dật. Mấy người các anh cũng thật lợi hại, vậy mà âm thầm chạy đến trong phòng tôi rồi. Có phải không ngờ tới không? Trần Đông Triết cười hiếp mắt nói. Vừa nãy lúc ăn cơm, thái độ của anh rất hung hăng, chúng tôi có chút nhìn không được. Sau đó thì sao? Muốn tới tìm tôi báo thù? Không không không, tất cả mọi người đều là người văn minh, nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này cũng có thể giải quyết trong hòa bình. Các anh muốn giải quyết trong hòa bình như thế nào? Nói tôi nghe thử xem. Quỳ xuống xin lỗi, sau đó đem y phục trên anh cởi sạch, từ nơi này cút ra ngoài. Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai một cái, nghe nói các anh là thấp kém, thật đúng là một chút cũng không hàm hồ mà, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được. Tôi biết thân thủ của anh tốt, cho dù hai chúng ta đánh nhau, tôi cũng không chắc có thể đánh lại anh. Nhưng hai người đồng đội của tôi cũng ở đây, bọn họ nhưng cũng là cao thủ đứng đấu, trừng trị anh nhất định là không có vấn đề. Lâm Dật liếc mắt nhìn Brown đang đứng ở phía sau, vừa liếc nhìn Martin đứng ở bên người Trần Đông Triết. Anh nói chính là hai người bọn họ. Không sai. Trần Đông Triết phách lối nhún vai một cái, để nếu như anh không phục, cũng có thể thử một lần, bọn họ sẽ cho anh biết khoảng cách chênh lệch giữa chuyên nghiệp cùng nghiệp dư là như thế nào. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn Brown. Sau đó, một quyền đánh vào trên mặt của anh ta. Cái gì? Brown kêu thảm một tiếng, bưng mặt của mình, ngã trái ngã phải co quắp trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem ba người Trần Đông Triết nhìn trợn mắt ngoác mồm. Họ biết rất rõ trình độ của Brown, mặc dù không có mạnh như Martin, nhưng cũng rất lợi hại. Làm sao có khả năng bị một quyền của anh ta quật ngã? Anh rõ ràng là đánh lén. Vậy mà cũng được coi là đánh lén sao? Lâm Dật nói. Vậy lần này, tôi quang minh chính đại một chút. Nói xong, Lâm Dật trực tiếp hướng đến Martin, nhưng người sau cũng không hề sợ sệt, kéo dài khoảng cách, chuẩn bị cùng Lâm Dật làm một vố lớn, cũng hướng anh ta ngoắc ngoắc ngón tay. Tài nghệ người Trung Quốc của anh nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi là người da đen, tố chất thân thể so với các anh mạnh mẽ hơn nửa kinh nghiệm của tôi. Chỉ là đánh nhau mà thôi, còn giả bộ uy hiếp cái gì chứ, thấy có phiền hay không? Lâm Dật mắng một câu, nói. Con mẹ nó anh cho rằng đang đóng phim truyền hình nhà, trước khi đánh nhau còn phải đọc bài tường thuật giả vờ này nọ à. Hô thông. Lâm Dật trực tiếp sảng khoái, đá một cước vào trên người Martin. Người sau trợn mắt lên, bị đối phương đạp một cước, cảm giác xương cốt toàn thân như muốn tan vỡ ra. Miệng phun ra máu, giống như Brown trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy hai chiến hữu của mình tất cả đều ngã xuống, Trần Đông Triết cùng với Lý Sinh bị dọa sợ co quắp ngã trên đất. Lâm tiên sinh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, chúng tôi biết sai rồi. Xin lỗi nếu như hữu dụng, lão tử luyện một thân bản lĩnh, không phải uổng phí ư. Lâm Dật cũng không qua nói nhiều lời vô nghĩa, một người đá một cước, đem hai người đánh tới thổ huyết, mới thu tay lại. Xong con bê, không có chuyện gì nữa. Trong phòng ngổn ngang không thể tả, không có cách nào người ở lại được, Lâm Dật một bên xoay người đi ra khỏi phòng, đi đến 6003. Cốc cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Nhan Từ tạm gác lại công việc, đi ra mở cửa. Nhưng trước khi mở cửa, cô nhìn qua mắt mèo một chút, phát hiện người đứng ở bên ngoài là Lâm Dật. Trong phút chốc, một nét đỏ bừng khó có thể phát hiện lan tràn đã đến hai gò má, nhưng rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi, cũng mở cửa cho Lâm Dật. Sao anh lại tới đây? Tôi không thể tới à? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có mấy tên ngu ngốc, đến chỗ tôi quấy rối, bị tôi đánh cho một trận, bây giờ cả phòng đều là máu, không có cách nào để người ở. Còn có chuyện như vậy sao? Nhan Từ trở nên nghiêm túc, nghe nói cho tôi biết là ai, tôi hiện tại liền hủy tư cách tham gia thi đấu của bọn họ. Lâm Dật không sao cả vung tay, thì chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà thôi, không cần con trọng làm gì, đối với tôi cũng không có uy hiếp gì. Vậy được. Thân thủ của Lâm Dật, Nhan Từ biết, cũng không quá lo lắng chuyện này nữa. Quy tắc là dùng để bảo vệ người yếu, người như Lâm Dật quả thực không cần đến nó. Bởi vì anh ta thuộc về bị hạn chế, bằng không lấy tính cách của anh ta, trước khi lên đảo, có thể đem người ở trên thuyền toàn bộ quật ngã, sau đó chính mình một người lên đảo. Xem dáng vẻ hiện tại của anh, tối nay là không chuẩn bị đi rồi. Không hoan nghênh tôi à? Tôi không phải ý đó. Nhan Từ nói, sau đó giúp Lâm Dật cởi áo khoác. Có cần hay không tôi giúp anh chuẩn bị nước tắm? Cùng nhau. Anh vào trước đi, trong phòng có chút loạn, tôi đi thu thập một chút. Lâm Dật kéo Nhan Từ, đem cô chặn ngang ôm lấy. Có cái gì tốt thu thập, ở đâu đều không giống nhau sao? Anh trước thả tôi xuống. Nhan Từ ở trong lồng ngực của Lâm Dật giãy giụa, ngày nào có ở trong phòng tắm. Chờ có thời gian ở trên xe thử xem, trong phòng tắm chính là làm hoạt động phổ thông. Chỉ biết bắt nạt người. Trong phòng 4018 có hai người Mỹ đang ngồi. Người đàn ông da trắng có thân hình bình thường, cao hơn 1m7, vóc người hơi gầy, ngồi ở chỗ đó cũng không dễ thấy được. Nhưng với ánh mắt nham hiểm này, lại quả thực ẩn nhẫn chú ý, lại như một con đại bàng đang bay lượn trên đồng cỏ châu Mỹ. Tên của người đàn ông là Aaron, là sát thủ đến từ ám võng. Nhưng ở trong thế giới người bình thường, anh ta chỉ là một nhân viên thu ngân siêu thị bình thường, trừ một chút nhân vật có thủ đoạn, cũng không có ai biết thân phận của anh ta. Đối diện với Aaron, còn có một người đàn ông da đen đang ngồi. Ngược lại, vóc người của anh ta cường tráng hơn nhiều, càng làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt. Tên của anh ta là Jones, cũng giống như Aaron, cũng là sát thủ đến từ ám võng. Nhưng bình thường anh ta là một tài xế xe tải, sinh hoạt giống như người bình thường, thậm chí ở nửa năm trước, cũng bởi vì cứu một con chó lang thang mà leo lên báo chí địa phương. Không biết đã giết qua bao nhiêu người, 10 cái đầu ngón tay cũng đều đếm không hết. Lúc này, Jones ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, một tay tựa đầu rơi vào trầm tư. Aaron cầm điện thoại di động gọi điện thoại, kéo dài hơn 20 phút mới cúp máy. Đối phương nói cái gì rồi? Jones hỏi. Mục tiêu lần này tên là Lâm Dật, là người Trung Quốc, đối phương yêu cầu để anh ta còn sống mang về nước Mỹ. Nếu như không làm được, liền ở trên đảo giết chết anh ta đi, không để cho anh ta còn sống quay về Trung Quốc. Tiền thưởng là bao nhiêu? Nếu như có thể sống sót mang về, tiền thưởng 400 vạn, nếu như bị giết mất, tiền thưởng sẽ bị giảm nữa. Jones im lặng trong mấy giây mới mở miệng nói. Bên kia đưa thông tin cụ thể như thế nào? Là một thương nhân có tiếng ở Trung Quốc, có lực ảnh hưởng nhất định ở địa phương, cho nên lúc động thủ phải cẩn trọng một chút, nếu như bị nhận ra, có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Vậy tôi đi chuẩn bị trước một chút, đoán chừng một ngày nữa sẽ lên trên đảo rồi. Sau một đêm đánh nhau kịch liệt. Đương nhiên, khi Lâm Dật mở mắt ra, phát hiện cũng như lần đầu tiên, Nhan Từ vẫn là không ở bên người. Nhưng cũng có chỗ khác nhau, lần này Nhan Từ không trả thù lao. Lâm Dật phát hiện, Mặc dù Nhan Từ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tốt ở chỗ thiên phú đủ cao. Thật là yêu kiều, bất kỳ tư thế nào chỉ một chút là hiểu rõ, không cần phí lời nhiều. Quan trọng nhất là thể lực đủ tốt, sẽ không xuất hiện tình huống thể lực không chống đỡ nổi. Sau đó một ngày, Lâm Dật hầu như đều ngốc ở trong phòng. Bởi vì trên thuyền lại là chỗ lớn như vậy, chỗ có thể chơi anh đều biết, cẩn thận so sánh sau đó còn không chơi vui bằng Nhan Từ, dứt khoát ở trong phòng ngây ngô. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, tần suất Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện trời đất cũng tăng lên đáng kể. Bởi vì dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục, sau khi lên đảo không được phép sử dụng thiết bị thông minh liên lạc. Cho nên bất cứ khi nào Kỷ Khuynh Nhan có thời gian, sẽ cầm điện thoại cùng Lâm Dật nói chuyện. Dù cho tới cuối cùng không còn lời nào để nói, dù cho nghe một chút âm thanh hô hấp của Lâm Dật, cũng cảm thấy mỹ mãn. Mà trong khoảng thời gian này, tâm lý của những người trên thuyền cũng vô tình thay đổi. Họ trở nên cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt của người xa lạ cũng đều tràn đầy địch ý, tràn đầy phòng bị. Bởi vì trải qua gần như 2 ngày đi, từ trên bong thuyền đã có thể lờ mờ nhìn thấy cái bóng của hoang đảo ở phía xa. Điều này cũng có nghĩa là, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thuyền, sau đó bắt đầu phân đoạn cướp giật thuyền cứu sinh. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Gia Ni liên lạc với Lâm Dật mấy lần, tìm anh thương lượng các vấn đề sau khi lên đảo. Nhưng Lâm Dật chỉ là đơn giản ứng phó vài câu, cũng không hề đem tâm trí đặt ở trên mặt này. Bởi vì tin tức tổ tiết mục tổ cho có hạn, cùng anh thảo luận mấy cái vô nghĩa này, còn không bằng đợi sau khi lên đảo hãy lên kế hoạch thay vì nói bây giờ. Hơn nữa theo Lâm Dật, cùng với các cô ấy thương lượng những chuyện này cũng không cần thiết. Đạo diễn của chương trình này là Nhan Từ, đối với tình hình trên đảo rõ như lòng bàn tay. Nếu như mình muốn biết chuyện gì, hỏi cô ấy là xong. Nhưng Lâm Dật cũng không hề làm như vậy. Bởi vì tham gia chương trình này, hoàn toàn là bởi vì hệ thống. Dựa theo đức hạnh của hệ thống, dối trá là khẳng định không được. Cho nên chỉ có thể làm từng bước chân đến. Nhưng đây không phải là những lý do khiến Lâm Dật nghi ngờ. Bởi vì đã nửa tháng kể từ khi chạm mặt Andy lần trước. Nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương cũng không hề có ý liên hệ với mình. Mà tập đoàn bên kia cũng không có tin tức gì, thật giống như đối với chuyện chip 3.0 bỏ mặc không quan tâm nữa. Điểm ấy làm cho anh có chút nghĩ không ra. Chip 3.0 là vật gì, bọn họ so với mình còn hiểu rõ hơn, kiên quyết không thể buông tha. Thế nhưng đến nay vẫn không chút động tĩnh gì, điều này cũng làm người ta hoài nghi. Hơn nữa họ quen biết với Triệu Văn, hẳn là hiểu rõ hơn tác phong làm việc của mình. Lẽ nào sẽ không sợ mình đem vật này bán cho AMD sao? Trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến Lâm Dật lòng nghi ngờ chồng chất. Luôn cảm giác những điều không tốt đang diễn ra. Ngoài ra, Mitsui Pan bên kia cũng giống như bom hẹn giờ vậy. Mưu đồ và tham vọng của cô gái đó còn đáng sợ hơn Intel rất nhiều. Mà người cũng khuất phục thời gian dài như vậy, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Này mẹ nó thật là khó hiểu mà. Len ken. Điện thoại Lâm Dật vào lúc này vang lên, là Nhan Từ gọi điện thoại tới. Tôi đang ở trong phòng đây, gọi điện thoại gì? Tôi mới vừa mở họp xong, muốn hỏi anh đi đâu ăn cơm, đi phòng ăn hay là tôi mang về cho anh? Giúp tôi mang một phần về là được rồi. Anh có muốn ăn gì không? Tùy tiện, cô xem làm là được. Được. Cúp điện thoại, gần 20 phút sau, Nhan Từ từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn mang theo 2 phần cơm. Vừa nãy chúng tôi mở họp nghiên cứu, xác định thời gian lên đảo, vào buổi tối. Ngừng. Nhan Từ nói được nửa câu, đã bị Lâm Dật cắt ngang. Chuyện như vậy cô không cần nói với tôi, dối trá gì đó, rất không có ý nghĩa. Anh chắc chắn không muốn biết. Nhan Từ không có chút nào ngạc nhiên, thậm chí còn có điểm trong dự liệu. Tôi chắc chắn không muốn, cho nên không cần nói. Tin tức trên đảo có cần tôi nói cho anh biết một chút không? Cũng không cần. Vậy được, ăn cơm trước. Nhan Từ trong lòng cũng có chút chờ mong, sau khi lên đảo Lâm Dật sẽ có biểu hiện như thế nào. Đúng rồi, phòng của anh đều sớm thu thập xong rồi, tối nay về phòng anh ngủ đi. Tại sao? Không bao lâu nữa có thể lên đảo rồi, tối nay anh đừng có náo loạn nữa, phải giữ vững thể lực, bằng không dễ dàng biến thành tôm chân mềm. Vậy tôi còn phải thử một chút. Cái gì? Còn không chờ Nhan Từ phản ứng lại, đã bị Lâm Dật chặn ngang ôm lấy. Anh làm gì, tôi còn chưa ăn cơm xong đây này. Nhan Từ đỏ mặt nói. Tôi ăn no là được rồi, cô không cần ăn quá nhiều, bằng không vận động dữ dội về sau dễ dàng phun ra. Vậy anh nhẹ chút không được sao? Này có quan hệ tới tôi sao? Lâm Dật nói ra, ê nặng nhẹ, này không phải đều là do cô nói sao? Chớ nói nhảm nữa, anh nhanh lên một chút, lát nữa còn có việc nữa. Cái này tôi không khống chế được. Anh thực sự là được tiện nghi còn làm ra vẻ nữa. Nhan Từ biết thời gian cụ thể lên đảo là 4 giờ 30 phút sáng. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm. Từ thời gian đến xem, vẫn là quá muộn. Lâm Dật đem Nhan Từ ôm đến bên trong phòng ngủ, một trận đánh nhau kịch liệt, cũng thuận thế bắt đầu. 4 giờ sáng, loa phát thanh trên thuyền đột nhiên vang lên. Xin mời các vị tuyển thủ tham dự ghi hình đến trên bong thuyền nhận thuyền cứu sinh, chuẩn bị lên đảo. Nghe được loa phóng thanh, Nhan Từ trước tiên từ trong chăn đem kéo Lâm Dật lên. Mau đứng dậy, chuẩn bị lên đảo rồi. Các cô định thời gian chó má gì thế, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lâm Dật mơ mơ màng màng thầm nói. Các chương trình đa dạng, muốn chính là cái hiệu quả này. Nhan Từ cũng không quan tâm tới mặc quần áo, vội vàng kéo Lâm Dật dậy, nghe đứng dậy đi, anh nếu như không giành được thuyền cứu sinh, tôi xem anh làm sao lên đảo. Hải tinh số 1 đều là của tôi để thuyền trưởng đem thuyền lái qua là được rồi. Như vậy không được, phạm quy rồi. Nhan Từ nói, ê quần áo tôi đều đã chuẩn bị cho anh rồi, nhanh mặc vào. Nhan Từ bất đắc dĩ. Tốt xấu gì mình cũng là đạo diễn của chương trình này, người khác nịnh bợ mình còn đến không kịp đây, hiện tại vậy mà phải tới cầu anh ấy. Thật là đau não mà. Được rồi, đừng thúc giục nữa, khoảng cách cũng chỉ có 1 hải lý, bơi qua cũng được mà. Anh điên rồi, không sợ cá mập dưới biển đem anh ăn thiệt à? Mẹ kiếp! Lâm Dật thanh tĩnh hơn không ít, cái này thật đúng là vấn đề. Nhanh lên một chút, đi cướp một cái thuyền cứu sinh. Cùng lúc đó, Nhan Từ cũng mặc quần áo xong, kệ tôi đi trước, anh nhớ nhanh chút. Vì tránh hiềm nghi, Nhan Từ dẫn đầu đi ra ngoài trước. Này nếu để cho người khác nhìn thấy, mình và một tuyển thủ khi đi 2 người khi về 1 đôi, sẽ gặp phải chất vấn. Nhan Từ đi rồi, Lâm Dật đem quần áo mặc vào. Nhan Từ cô gái này, thực sự là ngưu bức, thật làm lão tử có chút lực bất tòng tâm. Đơn giản rửa mặt một cái, Lâm Dật từ gian phòng đi ra ngoài, cũng đã đến đuôi thuyền trên bong thuyền. Lúc đến nơi, mới phát hiện mình đã tới chậm một bước. Hơn 200 tên tuyển thủ dự thi, cũng đã nhanh chóng đoạt được thuyền cứu sinh xong. Con mẹ nó, tốc độ nhanh vậy. Nhưng Lâm Dật phát hiện, đại đa số thuyền cứu sinh, hầu như đều bị tuyển thủ U Mỹ cầm đi. Tuy rằng tuyển thủ châu Á và tuyển thủ U Mỹ tỷ lệ gần như nhau, nhưng hơn 70% thuyền cứu sinh nằm trong tay các tuyển thủ U Mỹ. Những người không lấy được thuyền cứu sinh là có thể tuyên bố đóng máy rồi. Đoạt thuyền chỉ là mới là phân đoạn đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng từ mặt nào đó cũng có thể phản ánh một vài vấn đề. Bởi vì theo chủng tộc, thực lực của các tuyển thủ U Mỹ là muốn cao hơn người châu Á. May mắn là Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn trước tiên đã lấy được một cái, vấn đề lên đảo xem như là giải quyết xong. Thực sự xin lỗi, đã dậy trễ. Lâm Dật đi tới trước mặt Lý Gia Ni, cười ha hả nói. Không sao, lại đây chuẩn bị một chút. Lý Gia Ni trong lòng có phê bình kín đáo. Cô cũng không phải ghét bỏ Lâm Dật yếu, nhưng thái độ của Lâm Dật thật sự làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Một chút thái độ đều không có. Lâm tiên sinh, chuyện này chúng tôi có thể giúp anh, nhưng sau khi lên đảo mời anh nghiêm túc một chút. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không quan tâm đến anh nữa. Hoàng Vân Hàn nói. Không sao, tôi vấn đề cũng không lớn. Lâm Dật thờ ơ nói, để các anh cứ làm theo ý của mình cũng được, không cần kiêng kỵ tôi. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, dù nói thế nào đi nữa cũng đều là cùng một đội. Nhìn thấy sắp lên đảo tới nơi rồi, Lý Gia Ni không muốn xảy ra cãi vã. Ít nhất cho đến bây giờ, anh ta cũng không mang đến cho mình ảnh hưởng tiêu cực. Mọi thứ đều có thể tiếp thu được. Có người đem thuyền cứu sinh cướp đến tay rồi, Lâm Dật cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nhìn những người khác vì một thuyền cứu sinh tranh đoạt với nhau, cũng khá thú vị. Thời gian trôi qua, đại chiến đoạt thuyền cũng đi đến hồi kết. Nhan Từ cùng với một nam đạo diễn tóc vàng mắt xanh đứng chung một chỗ. Cô Nhan, người Trung Quốc các cô bên này, hình như không lạc quan cho lắm. Mặc dù số người tham gia rất đông, nhưng gộp lại chỉ cướp được 8 chiếc thuyền, hơn nữa chúng tôi bên này, số lượng nhiều hơn gấp đôi của cô. Người đàn ông nói chuyện tên là Verai, là một đạo diễn lừng danh của đài truyền hình Washington nước Mỹ, cũng toàn quyền phụ trách chương trình này. Đây chỉ là một trong những phân đoạn, cũng không thể nói rõ kết quả cuối cùng. Nhan Từ nhàn nhạt nói. Dưới cái nhìn của cô, chỉ cần Lâm Dật không có chuyện gì, anh ấy rất có thể giành được vị trí đầu tiên. Nhưng vô hình chung, chúng tôi có khả năng cao giành được ngôi đầu hơn. Verai cười nói. Mặc dù chỉ là một trong những phân đoạn, nhưng là có thể nói rõ, sức mạnh tổng thể của chúng tôi mạnh hơn so với các cô bên này. Nhan Từ cũng mỉm cười, kể bây giờ nói những lời này còn quá sớm, đừng có gấp, người Trung Quốc chúng tôi trước đến giờ đều nội liễm, dù sao cũng sẽ có người đứng ra làm anh bất ngờ đấy. Lẽ nào cô Nhan có xem trọng người nào rồi? Verai lơ đễnh nói. Có thể chỉ ra, cho tôi nhìn một chút không? Nhan Từ không có che giấu, giữa hai lông mày, mang theo kiêu ngạo ẩn không giấu được, chỉ vào Lâm Dật nói. Người đàn ông kia, sẽ khiến cho tất cả các anh ngạc nhiên. Anh ta. Verai nói, anh ta hẳn là minh tinh Trung Quốc, tôi không nghĩ anh ta có thể đi đến cuối cùng trong một trò chơi như này. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, hy vọng các anh đến lúc đó cũng không cần phải kinh ngạc. Tôi sẽ đặc biệt lưu ý đến anh ta. Cùng lúc đó, Lâm Dật đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, tình cờ nhìn thấy nữ minh tinh Triệu Nhất Niệm đã gặp lúc trước. Mặc quần jean bó sát người, nửa người trên ăn mặc xung phong y, đầu tóc được búi lên, nhìn tươm tất tỉ mỉ, nhưng cũng không có tác dụng. Đứng tại chỗ nhanh chóng dậm chân, muốn đi lên đoạt chiếc thuyền cứu sinh trở về, nhưng lại không dám. Chỉ có thể khô cằn đứng ở nơi đó, đều gấp đến sắp khóc, lại thất vọng lại oan ức. Quả thật có chút đáng thương khi để cô ấy làm chuyện này với tư cách là một cô gái. Này! Lâm Dật hướng về xa phía Triệu Nhất Niệm gọi một tiếng. Nghe được âm thanh, không ít người đều hướng về phía Lâm Dật bên này, Triệu Nhất Niệm cũng giống như vậy, phát hiện Lâm Dật đang nhìn mình. Hả? Anh đang nói chuyện với tôi phải không? Lâm Dật gật gật đầu, hãy đến chỗ chúng tôi đi, mang cô đồng thời lên đảo. Thật sự có thể không? Triệu Nhất Niệm vừa mừng vừa sợ, thế anh thật sự đồng ý mang tôi đi cùng sao? Đến đây. Ừ. Triệu Nhất Niệm không nghĩ nhiều, vòng qua đoàn người, đi tới trước mặt Lâm Dật. Cảm ơn anh. Triệu Nhất Niệm cúi người nói, kể tôi còn tưởng rằng mình trực tiếp phải về nhà rồi chứ. Việc nhỏ. Lâm Dật thuận miệng nói. Có chuyện gì với anh vậy? Đây là thuyền của anh sao? Anh tự ý quyết định dẫn người lên thuyền như vậy sẽ làm lỡ tiến độ chung. Hoàng Vân Hàn nói. Chỉ là thêm một người, vấn đề không lớn. Lâm Dật nói. Vấn đề không phải là thêm hay không thêm người. Hoàng Vân Hàn nói. Thuyền là chúng tôi lấy được, anh ngồi mát ăn bát vàng vậy thì thôi đi. Hiện tại anh không thông qua sự đồng ý của chúng ta, liền muốn tùy ý dẫn người tới, anh không có tư cách này. Lâm Dật vừa nãy muốn nói chuyện. Nhưng Lý Gia Ni lại lên tiếng. Lâm tiên sinh, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ, tôi không ngại bán mặt mũi cho anh. Nhưng sức chở của chiếc thuyền này có hạn, bốn người lên khả năng thật sự không quá tốt. Này cùng có được hay không, không quan trọng. Hoàng Vân Hàn nói. Coi như là có thể chứa được bốn người, tôi cũng sẽ không đồng ý anh ta tùy ý dẫn người lên thuyền, một chút quy củ cũng không có, thật coi chính mình là đại ca. Triệu Nhất Niệm phấn khích đến mức cho rằng sẽ có thể thuận lợi lên được đảo, không ngờ tới lại bị dội một chậu nước lạnh xuống. Sau đó lúng túng nhìn Lâm Dật, có chút không biết làm sao. Có phải tôi quấy rầy đến các anh rồi không? Tôi đi là được. Cô không muốn lên đảo nữa. Muốn, nhưng đây không phải thuyền của anh, tôi không muốn thêm phiền phức cho anh. Không có chuyện gì, lại đi lấy chiếc thuyền khác là được rồi. Lâm Dật thuận miệng nói. Nhưng chỉ có 50 thuyền cứu sinh, tất cả đều đã bị lấy đi rồi. Đoạt một cái chẳng phải là được sao? Như vậy thật sự tốt sao? Triệu Nhất Niệm nhỏ giọng nói. Thuyền cứu sinh là đạo cụ duy nhất để lên được đảo, người khác sẽ không dễ dàng nhường lại, nói không chắc còn có thể đánh nhau. Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Nói xong, Lâm Dật nhìn xung quanh, rất nhanh đã khóa được mục tiêu, hướng về phía Martin và Brown đi tới. Lâm Dật cùng Hoàng Vân Hàn cãi vã, hấp dẫn không ít người chú ý. Những người Trung Quốc này cũng thật thú vị, còn chưa bắt đầu, phía bên mình liền phát sinh nội chiến rồi. Bọn họ cứ như vậy, yêu thích là tốt rồi. Những người trên thuyền đều đang chờ trò hay để xem, Vrai đứng ở bên cạnh Nhan Từ nói. Tình hình có vẻ không khả quan lắm, cô xem trọng người kia đã bị người đuổi đi, bây giờ vấn đề là liệu anh ta có thể đổ bộ lên đảo được hay không? Nhan Từ nhìn bóng lưng của Lâm Dật, biểu lộ có chút xoắn xuýt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ở trên thuyền này, anh ấy không phải vẫn luôn đi cùng với mình sao, lúc nào cùng với nữ minh tinh kia dính líu quan hệ. Anh ấy có chủ kiến của riêng mình, cái này tôi không có cách nào nói rõ, nhưng tôi cảm thấy không có lý do gì có thể ngăn cản anh ấy lên đảo. Nhưng thuyền cứu sinh trên thuyền cũng đã được phân chia ra, cậu ta dùng cái gì để lên đảo? Chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp sao? Nếu như là đi cướp thuyền của người Trung Quốc, như vậy vấn đề chưa đủ lớn, nếu như đi đoạt thuyền của chúng tôi, vậy anh ta liền có nếm mùi đau khổ rồi. Điều đó chưa chắc đã đúng, chúng ta hãy chờ xem. Cùng lúc đó, Lâm Dật đi tới trước mặt Martin và Brown. Lần nữa nhìn thấy Lâm Dật, hai người sợ hãi run lên. Chuyện đêm hôm đó, bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ. Trình độ của người đàn ông này cao hơn mình mấy cái đẳng cấp, nếu như anh ta đến đoạt thuyền, mình cũng không có bất kỳ có sức để chống lại. Những người khác trên thuyền đều nhìn Lâm Dật đầy bất ngờ. Bọn họ cho rằng người có thân hình như Lâm Dật nhất định sẽ chọn người nhà động thủ, như vậy tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn. Không nghĩ tới lại trực tiếp đi thẳng tới chỗ hai người Mỹ. Tôi biết hai người đó, một người tên là Martin, một người tên là Brown, họ từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, họ rất mạnh trong chiến đấu đơn lẻ. Nếu người Trung Quốc này đi tìm hai bọn họ, tôi đoán chừng sẽ bị đánh một trận tơi bời. Anh ta cũng quá bốc đồng rồi, vậy mà lại chọn hai đối thủ mạnh như vậy. Tôi đoán chừng anh ta là không biết tình hình của những người này, nếu không cũng không dám làm như vậy. Vậy mà lại không nghiên cứu một chút đối thủ của mình, đợi lát nữa bị đánh ngã, cũng là tự anh ta chuốc lấy cực khổ. Mọi người trên thuyền đều đang giễu cợt Lâm Dật, cảm giác người này có chút không tự lượng sức. Một người đàn ông Trung Quốc da miệng thịt mềm như thế, vậy mà đi khiêu chiến hai lính đánh thuê nước ngoài, đây không khác gì là tự đi tìm cái chết. Cô Nhan, cô bây giờ đem cậu ta kéo trở lại còn kịp đấy. Vrai nói. Bởi vì Martin và Brown tôi đều hiểu rất rõ, họ là tuyển thủ mà tôi xem trọng, thậm chí còn có khả năng giành ngôi đầu. Nếu như cậu ta đi đoạt thuyền, sẽ bị giáo huấn vô cùng thảm. Tôi là đạo diễn tổ tiết mục, đây là hành vi cá nhân của anh ấy, tôi không có quyền ngăn cản anh ấy. Vừa ra nhìn Nhan Từ, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Lẽ nào cô đối với thực lực của anh ta rất tự tin như thế ư? Đương nhiên. Vừa ra lắc đầu một cái, kể nếu cô Nhan đã yên tâm như vậy, tôi cũng mặc kệ. Cùng lúc đó, Lâm Dật chạy tới trước mặt Martin. Vận khí không tệ nha, còn lấy được một chiếc thuyền. Vận, số may mà thôi. Lâm Dật nói. Trên đảo rất nguy hiểm. Không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, vì sự an toàn của các anh, tôi cảm thấy các anh vẫn là không nên lên đảo nữa, đi về nghỉ ngơi đi. Được được được, chúng tôi nghe anh, không lên đảo nữa. Nói xong, hai người xám xịt lui về phía sau, để lại thuyền cứu sinh mới cướp, trực tiếp nhường cho Lâm Dật. Này, này tình huống gì vậy? Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người xem đều sửng sốt. Đừng nói là người bên ngoài rồi. Cho dù là Nhan Từ cũng không ngờ chuyện sẽ như vậy. Đây chính là không đánh mà thắng trong truyền thuyết sao? Hai người bọn họ tại sao lại vậy, cứ như vậy đem thuyền nhường lại? Có lầm hay không, hai người bọn họ bị mua chuộc rồi à? Nhìn thấy hai người lùi ra, các đường gân xanh trên mặt Vrai nổi lên dữ dội, hầm hầm hướng về Martin đi tới. Hai người các anh tại sao phải đem thuyền nhường lại, các anh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Một nhóm nhỏ người tham gia cuộc thi, đối với Vrai mà nói không là gì cả. Nhưng âm thầm bị anh ta đem thuyền cầm đi, anh cảm thấy việc này thật mất thể diện, không thể nào tiếp thu được. Vị tiên sinh này nói trên đảo quá nguy hiểm, vì vậy chúng tôi bỏ quyền, không muốn tham gia nữa. Anh ta nói nguy hiểm các anh liền không tham gia. Trước đó suy nghĩ cái gì vậy hả? Martin nhún vai một cái, xin lỗi tôi không muốn nghe anh nói chuyện, nói chung chúng tôi bỏ cuộc. Các anh. Được rồi, anh đừng nói nhảm, nếu là có ý kiến, có thể gọi người đem thuyền đoạt trở lại. Lâm Dật nói. Tôi không có ý gì khác. Vờ Rai nói ra. Nhưng tôi chỉ muốn nói là, anh lấy được thuyền là đã lấy được tư cách lên đảo mà thôi, đối với thành tích cuối cùng không có bất luận ảnh hưởng gì, không nên quá tự tin. Chúng ta hãy chờ xem. Nhìn thấy Lâm Dật đoạt thuyền của đám người Martin, Lý Gia Ni khẽ nhíu mày. Cô có cảm giác chuyện này không tầm thường như vậy. Thực lực của hai người nước ngoài kia cũng không kém, nếu như bên trong không có nguyên nhân nào khác, không thể nghe lời như vậy. Chẳng lẽ là anh ta dùng tiền mua được hai người kia? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Gia Ni cảm thấy chỉ có khả năng này. Anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực sinh tồn, khả năng chiến đấu một mình của anh ta khẳng định còn kém hơn nhiều so với những người ở đây. Mình thật đúng là đánh giá thấp anh ta rồi, người này đầu óc linh hoạt hơn so với mình tưởng tượng bên trong. Bởi vì lúc anh ta làm ra chuyện này, cô cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.